Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 247, đối công. Iniesta làm nóng người, TV tiếp sóng ống kính lập tức khóa chặt lão tướng Iniesta. Lúc này Barcelona thay đổi Iniesta, như vậy tín hiệu liền rất rõ ràng. Barcelona muốn tăng cường tiến công. Nhìn trên đài vang lên Barcelona fan bóng đá reo hò. Iniesta, Enrique muốn làm ra điều chỉnh. Catalonia sướng ngôn viên tương đương hưng phấn. Thế giới tốt nhất giữa trận muốn lên sàn. Chúng ta thắng chắc. Nửa chàng sau tranh tài dễ nhìn. Còn lại sướng ngôn viên ngược lại là không có Catalonia giải thích khoa trương như vậy. Nhưng là bọn hắn cũng đồng ý. Bởi vì Niết Tư Tháp trình độ vẫn là tương đối cao. Hắn ra sân khẳng định sẽ cho tranh tài mang đến biến hóa. Lần này MU phạt góc liền không có nhiều người như vậy đi lên. Mata đem cầu truyền. Lý Thanh Sơn cùng Pique tranh đỉnh. Bất quá hai người đều không có đội lên cầu. Lý Thanh Sơn bị Pique đè ép một chút. Để bóng đá từ hai người đỉnh đầu bay qua. Sau đó Alba đem cầu đỉnh ra vùng cấm địa bên ngoài. Pogba tại ở ngoài vùng cấm cùng Busquets tranh đoạt thời điểm. Trọng tài chính xử phạt Busquets nhấc chân quá cao. Cho MU một cấm khu tiến đầu đá phạt cơ hội. Lúc này trọng tài chính chỉ hướng bên sân. Ra hiệu Barcelona trước hoàn thành thay người. Iniesta thay đổi Gomez. Hắn ra sân về sau rất mau tìm đến mấy tên Barca fan bóng đá chỉ trỏ. Cáo chi Barcelona đám cầu thủ sau đó phải làm sao đá. Bất quá bọn hắn vẫn là phải trước phòng thủ MU cái này một cái đá phạt. Đó là cái ngay tại vùng cấm địa tuyến bên trên đá phạt. Barcelona bài xuất 5 người bức tường người. Mata cùng Pogba đều đứng ở bóng đá trước. Bọn hắn đều có phạt đá phạt năng lực. Chỉ bất quá hai người phương thức không giống nhau lắm. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Pogba dẫn đầu chạy hướng về phía bóng đá. Hắn làm ra muốn chân phải đại lực oanh cánh cửa tư thế. Nhưng là tại sắp đến bóng đá trước thời điểm. Hắn lại mộng địch chạy hướng về phía một bên khác. Sau đó Mata đuổi theo chân trái đường vòng cung cầu sút gôn. Bóng đá vòng qua bức tường người. Thẳng vọt cầu môn. Nửa chàng sau Ter Stegen rốt cục mò lấy một cái cơ hội biểu hiện. Hắn cao cắt vọt lên. Duỗi người ra. Đem cầu ngăn cản ra ngoài. MU tiếp tục mở phạt góc. Ter Stegen kéo dài hắn hơn nửa hiệp tốt đẹp trạng thái. Sự chú ý của hắn phi thường tập trung. MU sút gôn lần nữa bị hắn nhào đi ra. Nửa chàng sau vừa lên đến. MU lại bắt đầu tiến công. So với hơn nửa hiệp. Nửa chàng sau MU thế công muốn hung mãnh một chút. Bọn hắn chế tạo không ít uy hiếp. Bất quá bây giờ Barcelona đổi lại Iniesta. Bọn hắn nhìn cũng không vừa lòng ở phía sau trận khống chế bóng. Enrique bị giật nảy mình. Cũng may thủ môn biểu hiện xuất sắc. Đem cầu đập ra. MU điều chỉnh cũng không lớn. Nhưng là hiệu quả rất tốt. Cái này khiến Enrique không thể không làm ra thay người. Sau đó đẩy ngã giữa trận lúc nghỉ ngơi sắp xếp của mình. Thay đổi bởi vì Niết Tư Tháp chính là muốn tiến công. Không có người sẽ đem Tiểu Bạch xem như là phòng thủ giữa trận đến dùng. Hắn tiến công tài hoa mới là hắn lớn nhất tài phú. Tranh tài phút thứ 53. Barca đem cầu phát triển qua trước trận. Bởi vì Niết Tư Tháp phía trước trận cầm banh. Hắn đầu tiên là ý đồ đột phá. Kết quả bị Kramer vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính cho Barcelona một cái đá phạt. Quả cầu này khoảng cách cầu môn có chút xa. Cho nên Barcelona cũng không có ý định tới một lần trực tiếp sút gôn. Iniesta lập tức nhanh phát. Hắn đem cầu đẩy về phía trước. Messi cầm banh về sau lập tức đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Suarez cùng Lễ Lợi tranh đỉnh thời điểm. Đem cầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Hai người đều chọn trên không trung. Cũng không biết là ai đem cầu đỉnh đi ra. Nhưng là trọng tài chính là cho Barcelona một góc cầu. MU đám cầu thủ kháng nghị một phen. Nhưng là rất nhanh liền không đang dây dưa cái chuyện này. Barcelona phạt góc cũng không có chế tạo uy hiếp. Nhưng là tốt xấu bọn hắn là đặt lên tiến công. Đã bọn hắn đè lên, MU tự nhiên cũng đánh lên phản kích. Barcelona nửa chàng sau cước thứ nhất sút gôn tại tranh tài phút thứ 58 thời điểm xuất hiện, dự bị ra sân bởi vì niết tư tháp trên Pogba đoạt trước đó. Tới một cước chọn truyền, Neymar tại vùng cấm địa bên trong thoát khỏi về sau trực tiếp chân trái rút bắn. Đánh bay, bởi vì niết tư tháp ra sân về sau Barcelona tiến công biểu hiện không tệ. Bọn hắn đã nhiều lần chế tạo uy hiếp. Sướng ngôn viên nhóm đối Barcelona tiến công phi thường tán thưởng. Bên này tới, MU tiến công cũng không bảo thủ. Tranh tài thứ 63 phút, Mata bên phải đường truyền bên trong. Ter Stegen xuất kích đem cầu lớn ra ngoài. Nhưng là bóng đá bay sau khi đi ra mặc nhiên tại Trung Quốc đội khống chế hạ. Pogba tại ở ngoài vùng cấm sút gôn. Bất quá trận banh này không có đánh vào cầu môn phạm vi, mà là đánh chúng vào bên cạnh lưới. Tranh tài thứ 66 phút, Barcelona tiến công ngóc đầu trở lại. Messi tại đường biên cùng Iniesta phối hợp về sau đột tiến vùng cấm địa. Sau đó Messi xuyên qua trung lộ. Vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Tại hỗn chiến bên trong, Suarez đoạt bắn một cước. Bóng đá bay về phía cầu môn. De Gea làm ra nửa chàng sau lần thứ nhất dập tắt lửa. Hắn đơn trưởng đem cầu nắm ra xà ngang. De Gea làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Barcelona tiến công uy hiếp càng lúc càng lớn. Bởi vì niết tư tháp ra sân về sau, Barca liền đè lên. Hiện tại thế công của bọn hắn càng ngày càng mãnh. Nhìn song phương cũng bắt đầu tại mũi tiến công phát lực. Đoạn hiện tại trực tiếp trong phòng có chút hưng phấn. Tranh tài như vậy hình tượng mới là Champions League trận chung kết nên có hiện ra à? Ai sẽ muốn nhìn một trận trầm muộn tranh tài đâu? Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá thanh thế phóng đại. Đội bóng biểu hiện bây giờ để bọn hắn thấy được hy vọng. Tại Barcelona fan bóng đá reo hò bên trong. Barcelona phạt góc rất nhanh mở ra. Barcelona không có trực tiếp đem cầu truyền vào vùng cấm địa, mà là đánh cái chiến thuật. MU vùng cấm địa bên trong người cao nhiều như vậy, Barca nếu là trên không trung khẳng định không phải là đối thủ của MU. Cho nên bọn hắn vẫn là đá mặt đất. Bóng đá một đường truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh. Rakitic một cước sút gôn cao cao bay ra xà ngang. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận to lớn tiếng thở dài. Vì Rakitic lần này sút gôn tiếc nuối. Tranh tài thứ 69 phút, MU tiến công cũng tới. So với Barcelona, MU tiến công liền lộ ra đại khai đại hợp. Hai bên kéo ra về sau, Pogba trực tiếp chuyền xa cầu đến đường biên. Tìm được trước chen vào đi lên Valencia. Trong lúc bất chi bất giác, MU bên này ngay cả hậu vệ biên cũng dám ép đến trước trận. Valencia trực tiếp chuyển bóng. Vùng cấm địa bên trong Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Bóng đá bị hắn đỉnh hướng về phía cầu môn. Kết quả trận banh này đính đến chính một chút bị Ter Stegen hai tay ôm lấy. MU fan bóng đá cũng bắt đầu hoan hô lên. Tại nửa chàng sau bắt đầu đến bây giờ 20 phút. Hai chi đội bóng phảng phất cũng bắt đầu tại mũi tiến công phát lực. Fan hâm mộ bóng đá ăn no thỏa mãn. Đây mới là mọi người hy vọng nhìn thấy Champions League trận chung kết tràng diện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.